phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên Nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, 93, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 14, đáng thương Ngọc Tư trưởng lão không biết Tạ Hư là ở hố hắn tượng tạc thuyền. Hết thảy liền trần ai lạc định, đêm dài, cực dục tông trung chi nổi lên số chỉ đèn lồng, lưu huỳnh điểm điểm, rực rỡ vô cùng, từ Hạo Nhiên cự phong đến hẻo lánh đường mòn, mặt đường bị chiếu rọi đến sáng ngời, như là xoát thượng một tầng kim quang, đem lâu vũ chiếu rọi đến đúng như cùng cực xa thiên cung giống nhau. Vân cẩm dệt thành màu trắng bào đề tán trên mặt đất, liền giống như trích tiên dưới chân sờ đạp tiên sương mù. Ở yên lặng ánh nến hạ quay cuồng ra vi diệu màu sắc tới. Hoặc là cảnh sắc quá say lòng người. Biệt chi y liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu niên đứng ở đường nhỏ cuối. Đen nhánh tóc đen buông xuống. Bạch y giống như tân tuyết tẩy thành. Bóng dáng dáng người có vẻ cực kỳ đẹp. Biệt chi y tiếng lòng hơi hơi vừa động. Hắn đảo tới rất sớm, mơ siêu cực dục tông sơn môn hạ thành trấn đã bắt đầu mùa đông. Tông môn trung tuy có trận pháp cách xa nhau, lại cũng sẽ không cố tình vi phạm thời tiết. Buổi tối tự nhiên là hàn ý se lạnh, một cái trúc cơ đệ tử, thể chất cũng hoàn toàn không giống kim đan kỳ như vậy không sợ lạnh. Biệt chi y nghĩ, liền cũng dò hỏi xuất khẩu, viên trung rét lạnh, Tạ tiểu tông chủ vì sao không ước ở trong sương phòng. Mới ra khẩu, biệt chi y liền muốn cắn đoạn chính mình đầu lưỡi. Phải biết rằng lấy hắn hiện tại thân phận, nói ước ở trong phòng, luôn là mang lên một phần ái muội chi ý. Đảo có vẻ hắn dường như gấp không chờ nổi như vậy. Cũng may Tạ tiểu tông chủ vẫn chưa hiểu sai. Hắn nghe thấy biệt chi y tiếng bước chân, cúi đầu từ trong tay áo lấy ra kia bị hắn nhiệt độ cơ thể hút đến hơi ấm bình ngọc. Tạ Hư thiếu chút nữa đem tiểu dược phong phong chủ chòm dâu đều nắm hết. Mới đổi ở tối nay cùng biệt chi thấy trước mặt. Luyện ra một viên hủy người cơ đài độc dược, cùng một viên đủ để cho người toái đan trọng kết cửu phẩm linh đan. Toàn trang tại đây bình ngọc bên trong, linh khí tương dung, hỗ trợ lẫn nhau, Tạ Hư nguyên còn chuẩn bị sau khi trở về đi gặp một mặt Đàm Đường. Nhưng bái kiến biệt chi y cùng luyện chế đan dược đã chiếm cứ hắn toàn bộ thời gian. Liền cũng thuận nước đẩy thuyền mà kéo đoạn đường. Người chuẩn bị sẵn sàng sao, Tạ Hư nói. Hơi hơi nghiêng đi thân tới. Biệt chi y nói đổ ở lưỡi chung. Do dự một lát, hắc trầm lông mi rũ xuống đi. Hơi lên tiếng, ân, sau lưng gió lạnh lạnh lẽo. Kia một sợi hàn ý tựa hồ từ quần áo đế giống như xà giống nhau chui vào tới. Ướt lạnh vô cùng, nhưng hắn thân thể lại nóng rực phi thường, làn da đều bị ướt đến đỏ bừng, thì thật biệt chi y thật sự không có làm hảo chuẩn bị. Đặc biệt là ở loại địa phương này, có thể nói là vứt bỏ cảm thấy thẹn chi tâm mơ siêu, nhưng hắn hiện giờ cùng Cốc Tinh đều ăn nhờ ở đậu. Ra mặt loại đồ vật này, tựa hồ cũng không như vậy quan trọng, biệt chi y tâm loạn dưới. Cũng là mới phát hiện Tạ tiểu tông chủ không mang thường lui tới kia trương nghiêm mật bạc chất mặt. Nạ, hắn nửa lộ ra tới sườn mặt thập phần trắng nõn, tinh tế vô cùng, chỉ kia màu ra một chỗ, liền có thể chặt chẽ câu lấy người ánh mắt, chờ Tạ Hư hoàn toàn xoay người lại. Biệt chi y nguyên muốn thu liệm ánh mắt, cũng đã không kịp, không khéo chính diện đối thượng Tạ tiểu tông chủ hai mắt. Kia trong nháy mắt, biệt chi y nguyên là nghĩ tới Cốc Tinh theo như lời kia nói mấy câu. Ngoặc kép, ta tưởng nếu là tướng mạo tuấn mỹ người, tổng sẽ không thời khắc mang một chương mặt nạ che mặt. Kỳ thật biệt chi y ngược lại may mắn. Hắn cũng không chú trọng người khác tướng mạo như thế nào. Nhưng nếu là Tạ tiểu tông chủ tướng mạo vô muối, ngược lại có thể làm hắn càng tâm như nước lặng, mà không phải chứ Tạ Hư nói. Đã có thể ở chân chính cùng Tạ Hư tương đối một cái chớp mắt. Biệt chi y trong đầu những cái đó hỗn độn việc, đều bị oanh đến rách nát. Tạ tiểu tông chủ mặt mày hơi trọn, trắng nõn gò má thượng, tựa hồ bị gió thổi đến hơi phiếm hồng, giống như một mặt xuân sắc bị mạt khai. Đoan đến là phong hoa vô song, liền biệt chi y kia lạnh băng lại tràn đầy cảnh giác tâm. Đều bị chiếu rọi khẽ run một chút. một cổ khó có thể miêu tả tư vị hóa mở ra. Thiên thạch tiểu thế giới tuy rằng linh khí loãng, lại thừa thải mỹ nhân, biệt chi y trước kia tu vi xông ra, cũng coi như xa gần nổi tiếng thiên chi kiêu tử, tự nhiên có vô số mỹ nhân nguyện ý thấu đi lên. Bọn họ hoặc nhu mị thiên thành, hoặc tuấn lãng phong nhã, hoặc khí chất xuất trần, nhưng bất luận là các loại phong tư, đều thắng không nổi trước mặt thiếu niên ngũ quan tới tinh xảo. Tạ Hư thật sự coi như chân chính mỹ nhân, mặc dù người tu chân đáng tin cậy tu vi tu sửa dung mạo, lại cũng như thế nào đều không thể đạt tới loại này nghịch thiên nghịch mệnh trình độ. Biệt chi y cười khổ lên, cũng trách không được những cái đó đệ tử không đi khen ngợi Tạ Hư dung mạo. Nếu là nhà mình tiểu tông chủ sinh thành dáng vẻ này, ai cũng sẽ không đi cố tình thổi phồng, chỉ làm hắn tháo xuống mặt nạ lộ cái mặt, liền đủ để chứng minh hết thảy. Tạ tiểu tông chủ tướng mạo cùng trong tưởng tượng tương phản quá lớn. Nhưng biệt chi y rốt cuộc là tâm tính kiên định người. Cũng bất quá hoảng thần một lát, liền lập tức cúi đầu, đem to rộng tay áo bãi dương đến trước người, che giấu chụp cười khổ lại kinh ngạc khuôn mặt, làm thi lễ, Tạ tiểu tông chủ, Tạ Hư còn không có gặp qua hắn như vậy tôn kính bộ dáng. Hơi nhướng mày, cũng chưa tiếp cha, chỉ theo chính mình mới vừa rồi nói, đem trong lòng bàn tay nắm chặt bình ngọc xuyên thấu qua biệt chi y kia lắc lư tay áo đưa vào đi. Nếu chuẩn bị tốt, liền bắt đầu đi, biệt chi y biểu tình bình tĩnh mà tiếp nhận bình ngọc. Chỉ là gò má rốt cuộc có chút nóng lên, hắn âm thầm chấn định mà mở ra tắc khẩu, đem nơi đó mặt dược vật đảo ra tới. Không biết Tạ tiểu tông chủ, là thói quen hạ vẫn là, biệt chi y tuy rằng cảm thấy y Tạ tiểu tông chủ loại này thượng vị người. Đương nhiên cũng là thói quen thượng vị. Nhưng là hắn lại mặc danh có phần không cam lòng, đang nói, nhìn thấy kia từ bình ngọc trung đào ra đều không phải là cao trạng dược vật, mà là một quả màu đen đan dược cùng một quả ngọc sắc thuốc viên khi. Vẫn là nao nao, Tần Mi nói, này, hắn cũng không như thế nào am hiểu phong nguyệt việc, liền nam tử chi gian như thế nào song tu đều là mới vừa rồi bổ sung tri thức. Tự nhận không rõ ràng lắm này đó hiếm thấy tình thú chi vật nên như thế nào dùng. Khẩu phục hoặc là nội dung. Tạ Hư Nguyên còn ở kỳ quái biệt chi y câu kia thói quen hạ vẫn là. Là có ý tứ gì? Nhưng vừa thấy biệt chi y đối với này thuốc viên lộ ra nghi hoặc thần sắc tới. Liền cũng đem lúc trước cái kia nghi vấn ném qua đi. Bắt đầu chỉ điểm lên. Màu đen kia cái. Đựng kịch độc, người bình thường xúc chi thức phong, mà người tu chân dùng lúc sau, độc, tố sẽ theo chân khí chảy xuôi đến khắp người, lại đồng loạt hội tụ ở đan điền chỗ, xâm nhập ngươi kim đan chung vết dạn, bất quá một tức gian liền sẽ chí kim đan rách nát. Tạ Hư hơi đi tới một bước. Số điểm ánh nến hạ, hắn cười như không cười biểu tình hiện ra một phân tàn khốc lạnh lẽo tới. Cặp kia đen nhánh hai mắt tựa hồ đem sở hữu ánh sáng đều hút đi vào. Mặc danh yêu dị cùng dụ hoặc, hắn thấu đến thật sự là thân cận quá, hô hấp đều ở gang tấc chi gian, làm biệt chi y thân thể hơi hơi cứng đờ. Đã quên tự hỏi Tạ Hư lời nói gian nội dung, Tạ Hư thấy hắn tuy rằng có vẻ khẩn trương, lại cũng không có đối toái đan việc từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Thoáng vừa lòng một ít. Lại chỉ vào màu trắng đan dược nói, này dược tên là Ngọc Tùy, là thất truyền đã lâu cửu phẩm linh dược, thần dị chỗ đó là có thể làm cho kinh mạch trọng tục. Linh căn tái sinh, tự nhiên còn có toái đan trọng kết, lấy ngươi hiện tại tu vi, muốn hấp thu Ngọc Tùy ít nhất phải dùng 7 ngày. Này 7 ngày thân thể của ngươi cần gánh vác thời khắc bạo trướng linh khí. Có thể sinh sôi đau chết cũng nói không chừng. Đương nhiên, người nếu là không chết, liền có thể lại kết kim đan, Tạ Hư hơi đốn. Lại tiếp cận với ngạo mạn nói, ta hy vọng ngươi sở trọng kết, là cửu phẩm kim đan. Biệt chi y thập phần gian nan mà mở miệng, người muốn ta ăn, là toái đan trọng kết đan dược. Hắn như vậy dò hỏi, liền Tạ Hư đều nao nao, theo bản năng nói, bằng không đâu, Tạ Hư thật sự cảm thấy không thích hợp. Lại truy vấn, người lúc trước, không phải nói chuẩn bị sẵn sàng. Biệt Chi Y hơi hơi một nghẹn, hắn lòng bàn tay nóng bỏng chỉ sợ muốn đem kia hai viên đan dược cấp dung. Lập tức cũng xỉ với giải thích, đem màu trắng ngọc tủy đan đưa vào bình ngọc chung sau. Liền một nhắm mắt, nuốt phục màu đen độc dược. Tạ Hư, ngoặc kép, muốn nói lại thôi, Biệt Chi Y động tác quá lưu loát, xem ra thật là không sợ. Tuấn lãng lại gầy ốm thanh niên, ở nuốt vào độc dược sau, liền gắt gao nhắm hai mắt, biểu tình có vẻ thập phần thống khổ. Hắn chau mày, giây lát sau, bên môi liền chảy xuống một sợi máu đen. Cho đến lúc này, Biệt Chi Y mới khụ sặc ra thanh, lại bị kia cổ mùi tanh ngăn chặn hô hấp giống nhau. Cực kỳ thống khổ mà cong hạ eo, thanh âm nặng nề, hắn trên người kia ẩn ẩn phập phồng tu vi cảnh giới. Tựa hồ ở kia một khắc ngã vào đế, cùng phàm nhân lại vô khác nhau. Tà tiểu tông chủ chớp chớp mắt, hắn tuy rằng tính cách không tính săn sóc, lúc này lại cũng từ trong tay áo lấy ra một chương khăn tới. Cúi người đưa tới Biệt Chi Y trước mặt, Biệt Chi Y tự nhiên cũng tiếp nhận, khăn đồ văn thuần tịnh. Ở dưới ánh trăng lại phản xạ ra trùng điệp màu bạc ám văn tới. Cùng Tạ Hư bên người xuyên quần áo vật liệu may mặc tựa hồ có cùng nguồn gốc. Càng là mang theo một cổ cực đạm dược hương, giống châm giống nhau, chát đến Biệt Chi Y thận trọng mật địa đau lên. Hắn lấy khăn một góc ấn ở trên môi, ngay sau đó liền bất động, chỉ sống lưng còn nhân đau nhức hơi hơi run. Lại một lát sau, Biệt Chi Y biểu tình tự nhiên mà đứng dậy, thuận tay đem khăn nạp vào trong tay áo. Đa tạ Tạ Hư nhưng thật ra thực vừa lòng hắn biểu hiện. Dừng một chút lại hỏi, nơi đây là Thanh Hư Phong Linh Mạch thượng một chút, thượng tiếp trời cao hạ thông địa mạch. Người nếu ở chỗ này dùng linh tùy, nhưng bảo đảm linh khí đổi mới đầy đủ. Nếu là cảm thấy không đủ ổn thỏa, ta liền thuyên chuyển một gian linh sơn thạch thất tới. Chỉ là thạch thất thường có người chiếm dụng tu luyện, hoặc phải đợi thượng mấy ngày, Biệt Chi Y nói. Nơi đây liền có thể, chỉ là nói xong, hắn lại không giống dùng độc dược như vậy lưu loát, mà là có chút do dự nói. Nếu yêu cầu 7 ngày, hiện giờ trời giá rét, Tà tiểu tông chủ thỉnh hồi, tìm đàn trọng kết sau ta từ trước đến nay bẩm báo, hắn tổng cảm thấy. Dùng này ngọc tủy đan hoặc so chi độc tới càng thống khổ chút. Mạc Danh không nghĩ Tạ Hư thấy hắn chật vật bộ dáng. Tạ Hư đương nhiên cũng không tính toán bồi thượng Biệt Chi Y 7 ngày 7 đêm. Chỉ là rời đi là lúc, vẫn là quyết định đem luyến sủng chân tướng, nói cho Biệt Chi Y nghe. Phía trước là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Tạ Hư sợ chính mình tâm tư bị người khác biết được. Ngược lại phiền toái, hiện tại nói ra. Còn lại là khoan một khoan vị này thiên chi kiêu tử tâm mơ siêu, Biệt Chi Y. Ta đối với ngươi cũng không ý tưởng không an phận, hắn như vậy trực tiếp. Ngược lại làm Biệt Chi Y hơi ngẩn ra một chút, ánh mắt hơi trầm xuống, hơi thở vững vàng nói. Ân, ngươi làm cái này luyến sủng, chỉ cần tu luyện cho tốt, nhàn hạ khi cùng ta đãi ở một chỗ liền hảo. Tạ Hư vẫn chưa phát giác Biệt Chi Y cảm xúc càng thêm trầm thấp. Hơi sửa sang lại hạ ngôn ngữ, đem hắn cùng Đàm Đường chi gian sự giải thích, hắn ái mộ Đàm Đường, lại cũng cầu mà không được, chỉ có thể tìm một cái phân sủng người, kích một kích Đàm Đường, xem hắn sẽ có phản ứng gì. Ngang ngược kiêu ngạo quán Tà tiểu tông chủ, làm mưa làm gió mà qua mười mấy năm, tự nhiên vẫn chưa ý thức được này đối Biệt Chi Y mà nói, là cỡ nào không công bằng một sự kiện. Biệt Chi Y an tĩnh thật lâu, tựa hồ là ở tiêu hóa tin tức này, không cần bán đứng thân thể, liền có thể được đến Tà tiểu tông chủ duy trì, này ở người ngoài trong mắt quả thực giống như thiên lạc bánh có nhân. Là tuyệt vô cận hữu chỗ tốt, Biệt Chi Y, tự nhiên cũng là như vậy tưởng, chỉ là hắn thần sắc rốt cuộc có chút mất tự nhiên. Hơi liễm mặt mày, ngữ khí cực nhẹ nhàng chậm chạp hỏi. Kia Đàm Đường ra sao loại phong lưu nhân vật, thế nhưng có thể làm Tạ tiểu tông chủ, như thế khuynh tâm, tác giả có lời muốn nói, ngắn nhỏ một phần một giấm xong một cái còn có một cái. Điểm yên JPG, hôm nay ta ý đồ xong càng, nhưng là thất bại ta sẽ nói sao, rơi lệ, hết chương.